Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Trương Nguyên hoài nghi. Trương Nguyên tại nơi này quan sát một hồi, cái gì cũng nhìn không ra, cuối cùng đành phải rời đi nơi này, loại kia chân khí nghịch chuyển tình huống hoàn toàn biến mất. Không còn tiếp tục có lúc trước loại kia bị tước đoạt cảm giác. Tại Trương Nguyên đi ra nơi này về sau, phía trước có một đám tuổi trẻ sư tiếp khách đi qua. Rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện Trương Nguyên, sắc mặt khẽ giật mình, đón, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ là người phương nào? Tiểu tăng tựa hồ trước đó chưa thấy qua thí chủ. Trương Nguyên mỉm cười, nói, tại hạ Trương Nguyên, vừa mới đi lên. Trương Nguyên, mấy cái tiểu sa di sắc mặt ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, cái tên này tốt quen tai, tựa hồ trước đây không lâu mới vừa vặn nghe được sư huynh nhắc qua. Trong đó một cái tiểu sa di dẫn đầu kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, nói, ngươi là nhân bảng Trương Thiếu Hiệp. Không đúng, không phải nhân bảng, ngươi là Trương Thiếu Hiệp. Cái khác tiểu sa di cũng tất cả đều kịp phản ứng. Nhao nhao kinh hô lên. Ha ha, Trương Nguyên lộ ra mỉm cười. Chính là tại hạ chuẩn bị tại nơi này lưu lại một đoạn thời gian. Để tùy thời xuất lực, mấy vị tiểu sư phó có thể vì tại hạ an bài một chút trụ sở. Trương Thiếu Hiệp, mời ngươi cùng chúng ta tới. Trong đó một cái tiểu sa di trong ánh mắt lấp lóe tinh quang, mở miệng nói, cái khác tiểu sa di cũng tất cả đều là khó mà ngăn chặn lại hưng phấn. Nói cho cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, lớn nhất bất quá 16-17 tuổi, chính ở vào đối ngoại giới hướng tới tuổi tác, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ quấn lấy một chút sư thúc hoặc sư huynh. Nghe một chút trên giang hồ kỳ văn dị sự, khoảng thời gian này, nghe đồn nhiều nhất tự nhiên chính là Trương Thiếu Hiệp, một đám tiểu sa di con mắt ẩn chứa tinh quang, thỉnh thoảng lại hướng Trương Nguyên trên thân liếc nhìn, Trương Nguyên theo bọn hắn hướng về một chỗ khác đỉnh núi đi đến. Trong lúc đó cũng có mấy vị gan lớn tiểu sa di, hỏi thăm hắn một ít chuyện, hắn đều nhất nhất trả lời. Xuyên qua một mảnh hành lang thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận ho khan thanh âm. Một cái trung niên tăng nhân từ một bên sân nhỏ đi tới. Sắc mặt có chút trắng bệch, đi mấy bước liền muốn ho khan một chút. Mấy cái tiểu sa di nhìn thấy tăng nhân đi tới, lập tức dừng lại, cung kính hành lễ, gặp qua sư thúc tổ, khụ khụ vị nề là... Trung niên tăng nhân ho khan vài tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cái này tăng nhân nhìn 40 trên dưới, thân thể rộng lớn, mặt rộng miệng vuông, bất quá hai gò má lại có chút trắng bệch, bờ môi có chút ân tử. Cái này giống như là được ngọn gió nào lạnh. Trương Nguyên ánh mắt bất động thanh sắc hướng hai tay của hắn nhìn lại. Kia tăng nhân hai tay núp ở rộng lượng trong tay áo, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi thật dài bao tương trong suốt Phật châu. Trương Nguyên trong lòng nghiền ngẫm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Sư thúc thổ, vị này chính là trong truyền thuyết Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp. Một cái tiểu sa di kìm nén không được kích động, mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp. Trung niên tăng nhân bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực, nói, nguyên lai là Trương Thiếu Hiệp, bần tăng thất kính, đại sư khách khí. Trương Nguyên lấy Phật lễ đáp lễ, con mắt lần nữa lặng lẽ hướng hai tay của hắn quét tới. Đáng tiếc đối phương song trưởng khép kín, cổ tay nội liễm, hắn y nguyên nhìn không ra mảy may dị thường, không khỏi nhíu mày, các ngươi không thể lãnh đạm Trương Thiếu Hiệp. Trung niên tăng nhân khuyên bảo mấy cái kia tiểu sa di, vâng, sư thúc tổ, mấy cái tiểu sa di cung kính nói. Trung niên tăng nhân lần nữa tằng hắng một cái, sắc mặt trắng hơn, hướng về nơi xa đi đến. Mấy cái tiểu sa di tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Trương Nguyên bỗng nhiên cười ha ha, tò mò hỏi, mấy vị tiểu sư phó, vừa mới vị đại sư kia là? Một cái tiểu sa di cười nói, hắn là Viên Tuệ sư thúc tổ, là bản tự giám chùa, coi như hay là chúng ta Phương Trượng sư đệ. Không sai, Viên Tuệ sư thúc tổ thực lực kỳ thật cực kỳ cao thâm. Nhưng hắn tại vài ngày trước vững chắc phong ấn thời điểm, bị chấn thương nội phủ, cho nên mới có chút ho khan. Một cái khác tiểu sa di cười nói, giám chùa. Trương Nguyên trong lòng chớp động, đây coi như là cao tầng đi, cùng các đại thủ tọa địa vị cơ hồ không sai biệt lắm. Bất quá đối phương cái chủng loại kia ho khan, thật là vững chắc phong ấn thời điểm tạo thành sao? Hắn thế nào cảm giác giống như là bị mình Tam Âm Ngô công trưởng chấn thương? Không thể không nói, hắn hiện tại xác thực có chút nhạy cảm, bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa cũng dễ dàng để hắn sinh ra một chút lòng nghi ngờ. Dù sao hôm qua ban đêm gặp phải sự tình nhưng không nhỏ. Kia áo đen tăng nhân lén lén lút lút, mà lại xuất thủ tàn nhẫn ngang ngược. Cái này rõ ràng là không muốn để cho người phát hiện chuyện của hắn. Nhưng chuyện gì là không muốn để cho người phát hiện đây này? Tuyệt đối là chuyện xấu. Đúng, chính là chuyện xấu. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, càng thêm hoài nghi vừa mới cái kia Viên Tuệ tăng nhân bị phong ấn chấn thương, nào có trùng hợp như vậy liền sinh ra phong hàn. Đúng rồi, mấy vị tiểu sư phó, Viên Tuệ đại sư thương thế trên người là cái gì thời điểm xuất hiện? Trương Nguyên hỏi, 3 ngày trước đi. Một cái tiểu sa di nghĩ nghĩ, nói, Trương Nguyên lập tức nhướng mày, 3 ngày trước. Này thời gian cũng đối không lên a. Hôm qua hắn mới cùng kia áo đen tăng nhân giao thủ qua. Vậy hắn trước đó ho khan qua sao? Trương Nguyên hỏi. Ho khan qua. Một cái khác tiểu sa di gật đầu, do dự một chút, nói, nhưng là giống như không có kịch liệt như vậy. Cái này 2 ngày giống như lại tăng lên. Lại tăng lên. Trương Nguyên trong lòng tìm kiếm. Như vậy Viên Tuệ vẫn là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Chẳng lẽ Viên Tuệ trước đó liền bị chấn thương qua, cho nên cùng mình giao thủ thời điểm thực lực lớn bị hạn chế, lúc này mới bị mình tại chỗ đẩy lui? Bằng không đường đường thiếu lâm giám chùa làm sao yếu như vậy? Trương Nguyên càng nghĩ càng có khả năng. Đúng, 10 phần 8 9 Viên Tuệ đại sư sau khi bị thương có cái khác dị thường sao? Trương Nguyên hỏi, cái này ngược lại là không biết. Viên Tuệ sư thúc tổ cái này mấy ngày giống như vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Chúng ta đang bận những chuyện khác, hắn cũng không có để chúng ta đi chiếu khán qua. Một cái tiểu sa di nói. Trương Nguyên gật gật đầu, cười nói, tốt, đa tạ mấy vị tiểu sư phó, Trương thiếu hiệp khách khí. Mấy cái tiểu sa di cười nói, không bao lâu, bọn hắn đem Trương Nguyên dẫn đến một chỗ sạch sẽ khách phòng. Trương Nguyên bốn phía nhìn một chút, có chút hài lòng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cười nói, đúng rồi mấy vị tiểu sư phó, còn có một chuyện ta nghĩ hỏi thăm một chút. Trước đó tiến đến mấy vị kia thường ra đệ tử, hiện tại ở nơi đó, bọn hắn à? Bọn hắn ở tại Tây Xương phòng. Một cái tiểu sa di cười nói, khoảng cách nơi này đại khái chỉ có xa 7-8 dặm. Trương thiếu hiệp biết bọn họ sao? Không biết, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trương Nguyên cười nói, thì ra là thế. Trương thiếu hiệp, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ không quấy rầy Trương thiếu hiệp. Mấy cái tiểu sa di chắp tay trước ngực, cười nói, đa tạ mấy vị tiểu sư phó. Trương Nguyên khiêm tốn cười nói. Mấy vị tiểu sa di rất mau lui lại rời nơi đây. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt híp híp. Trước mặc kệ Viên Tuệ tăng nhân sự tình, thường ra kia mấy người muốn hay không giữ lại ban đêm nếu không sờ qua đi xem một chút. bọn hắn kia hai một trưởng bối khẳng định là tham gia phong ấn đi, còn lại một đám tiểu bối. Có vẻ như mình có thể vô thanh vô tức liền có thể giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.